Mở mắt thấy thần tài. Chương 1038, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Buổi tối, Trần Hạo và Trương Anh Từ trở lại Phi Tiêu gia. Copy nội dung từ Truyện 88. Tên khốn kiếp Công Tôn Quyền này, thật sự là chọc giận ta rồi. Công chúng táo tợn không chịu thừa nhận, còn có bốn người sát thủ kia nhất thời không thừa nhận. Vừa trở về nhà, Trương Anh Tử đã rất tức giận. Anh Tử quên đi có rất nhiều tình huống ta không nghĩ ra được. Chỉ có thể nói lần này chúng ta quá bất cẩn, lần sau chỉ cần chú ý là được. Trương Thiên Chính cũng đưa con gái ngồi xuống và được an ủi. Copy nội dung từ Truyện 88. Trương Tổng Tiêu Đầu nói đúng, đừng nóng giận, Công Tôn Quyền sớm muộn gì cũng sẽ bị ta giết chết, dù sao còn có 2 ngày, ta nhất định sẽ khiến Công Tôn Quyền phải trả giá trong 2 ngày này. Trần Hạo híp mắt, vẻ mặt u ám nói, trong lòng hắn đã lập kế hoạch rồi. Copy nội dung từ Truyện 88, dù sao trong một từ Công Tôn Quyền đã chết, Trần Hạo, ngươi đã nghĩ ra biện pháp. Copy nội dung từ Truyện 88, sau khi nghe Trần Hạo nói gì, Trương Thiên Chính liền hỏi Trần Hạo. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, Trương Tổng Tiêu Đầu, ta có thể làm phiền ngươi một chuyện được không, ngươi hãy cho ta xem Công Tôn Quyền, ta muốn biết động tác và vị trí của Công Tôn Quyền bất cứ lúc nào. Trần Hạo không trả lời Trương Thiên Chính mà yêu cầu Trương Thiên Chính. Copy nội dung từ Truyện 88, được rồi, Trương Thiên Chính nghe xong kiên quyết đồng ý, anh ta tin rằng Trần Hạo đã tính ra cách đối phó với Công Tôn Quyền, chỉ cần giúp Trần Hạo là được. Copy nội dung từ Truyện 88, sư phụ, ngươi định làm gì? Trương Anh Tử tò mò hỏi. Copy nội dung từ Truyện 88. Long Khải tướng quân nói chỉ cần hắn rời khỏi quốc thành, những chuyện xảy ra bên ngoài quốc thành đều không thuộc quản lý của hắn, vậy ta sẽ dùng. Điểm này khiến cho Công Tôn Quyền buộc phải theo nguyên tắc cai trị thiên hạ của mình. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Hạo khóe miệng cảm thấy một vòng cung thú vị, nhìn Trương Anh Tử cùng Lý Dũng nhắc nhở. Nghe vậy, ba người Trương Anh Tử đều hiểu rõ. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngay sau đó, Trương Thiên Chính đã cử người theo dõi Công Tôn Quyền và báo cáo mọi việc của Công Tôn Quyền bất cứ lúc nào. Buổi tối, người phụ trách giám sát động tác của Công Tôn Quyền trở về, lập tức báo cáo tình hình cho Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính nhanh chóng nói với Trần Hạo. Copy nội dung từ Truyện 88. Trần Hạo sau khi biết chuyện, liền trực tiếp bỏ phi tiêu lao tới chỗ Công Tôn Quyền. Trong đêm, Trần Hạo đi ngang qua nóc nhiều ngôi nhà khác nhau. Copy nội dung từ Truyện 88. Trong chốc lát Trần Hạo đã đến khách điếm, hôm nay Công Tôn Quyền đến đây chơi sang chảnh, vui vẻ. Trần Hạo tìm được căn phòng nơi Công Tôn Quyền đang vui vẻ, qua cửa sổ Trần Hạo nghe thấy đủ thứ âm thanh vui tai từ trong phòng, giống như là giọng Công Tôn Quyền, nhịp điệu rất sảng khoái. Mời đọc truyện trên chuyên 99, VIP, copy nội dung từ Truyện 88, ta thực sự có thể tận hưởng những thứ đó, Trần Hạo nghĩ thầm trong lòng, copy nội dung từ Truyện 88. Sau đó, Trần Hạo mặc lại khăn che mặt và quần áo đen đã chuẩn bị riêng cho Công Tôn Quyền. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trần Hạo nhảy thẳng xuống, xông thẳng vào phòng dọc theo cửa sổ. Copy nội dung từ Truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Quyền đang làm việc vặt trong phút chốc sừng sốt ngã từ trên giường xuống đất. Nhìn sát thủ áo đen trước mặt, Công Tôn Quyền trợn to hai mắt tức giận gầm lên. Ngươi là ai? Ta là thiếu gia của Công Tôn thế gia. Copy nội dung từ Truyện 88, ngươi dám quấy rầy việc của thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa sao? Xịt, copy nội dung từ Truyện 88, ngay khi giọng nói của Công Tôn Quyền rơi xuống, cổ họng hắn đã có một vệt máu. Trong một lúc máu không ngừng tuôn ra từ miệng Công Tôn Quyền. Copy nội dung từ Truyện 88, con ngươi của hắn, sinh khí không ngừng tiêu tán, cách chương.